Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười thầm trong lòng, dùng tay TV, cái dương bị bụi bao phủ. Tưởng tượng cảnh hắn dục ngựa ra khỏi thành, được ánh trăng bao phủ, cái dương đóng kín, được niêm phong bởi hai tờ giấy ố vàng. Chữ viết thẳng tắp khiến ta nhớ đến gương mặt tuấn tú của hắn. Đáng tiếc, ta không biết chữ, ta cẩn thận xé giấy niêm phong, mở dương ra, trước mắt lóe lên, không phải màu trắng mà đầy màu vàng. Vành tay ta đỏ lên, tú bà hô to gọi nhỏ, ôi, là vàng, ít nhất cũng hơn vạn lượng. Quá khứ, ta chắp tay với thần tài, Tống Sơn, ngài quá khách sáo rồi, nhiều tiền như vậy mua cả Xuân Phong lâu cũng được. Ta không biết chuộc thân giá bao nhiêu, nên cố ý bỏ nhiều một chút. Lúc Tống Sơn không nghiêm túc, càng làm người khác yêu thích hơn. Có số tiền này, ta không chỉ có tự do mà còn có giàu sang. Ta nói với Tống Sơn ta đã dùng hết số tiền này rồi. Bởi vì ta đã mua Xuân Phong lâu, ta cho tú bà một khoản tiền để bà ta trở về dưỡng lão. Lại chuộc thân cho tất cả cô nương. Muốn đi thì cho đi, muốn ở lại thì vinh nhục cùng hưởng, cùng vất vả kiếm tiền. Ta định biến Thanh lâu này thành Tửu lâu. Ta cũng sửa tên lại, từ Xuân Phong lâu thành Xuân Sơn lâu. Tống Sơn gật đầu cười, đổi tên hay lắm, không làm cơn gió nhẹ lướt qua nhành liễu, chỉ nguyện làm ngọn núi sừng sững. Ta nói, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ cảm thấy nếu ngài đã bỏ tiền ra thì nhất định phải để tên ngài vào. Mấy hôm nay vừa khai trương, việc làm ăn tốt lạ kỳ, khách vô cùng đông đúc. Ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm lì trên giường không động đậy. Chỉ tiếc Xuân Sơn lâu ở tương lai của ngài, nếu kiếm tiền rồi không biết nên chia cho ngài thế nào. Tống Sơn cười thành hai vầng trăng khuyết, làm thêm mấy lần pháp sự, đốt thêm chút giấy là đủ. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng nhạt chiếu lên mặt ta, khiến trong lòng ta vừa đau lại nóng. Ta đưa tay bịt miệng hắn. Tống Sơn, chuyện xảy ra ở Thái Thị Khẩu không phải tương lai của ngài. Lần này có ta ở đây, hạ qua đông đến, Xuân Sơn lâu đã là Tửu lâu được chào đón nhất ở kinh thành. Dù sao người bưng trà rót nước ở Xuân Sơn lâu cũng không phải nha đầu tiểu nhị bình thường, hữu duyên còn có thể gặp hoa khôi từng nổi tiếng. Ta cũng đặc biệt tìm sư phó dạy dỗ các cô nương đánh đàn hát khúc giai âm nhã nhạc, hung đúc nhân tình. Nhưng cho dù cô nương xinh đẹp thế nào cũng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần, vì trưởng quỹ cũng chính là ta phụ trách bảo vệ Xuân Sơn lâu, một mặt giúp ta kiếm rất nhiều bạc, đồng thời cũng giúp ta thu thập rất nhiều tin tức. Hễ là tin tức liên quan đến Tống Sơn, cho dù tiểu nhị nghe thấy gì cũng đều giúp ta chú ý. Hơn nữa, ta cũng cố ý kết giao quan lại quyền quý đến Xuân Sơn lâu. Dần dần ta biết rõ lý do Tống Sơn bị định tội từ đầu đến cuối. Tống Sơn thấy ta đang ngẩn người, thả quyển sách trong tay xuống, hắn cầm thước lên, khẽ đánh lên tay ta, lại lười biếng, đây đều là tự ta tìm. Ta bảo Tống Sơn dạy ta học, mỗi ngày một canh giờ, phần lớn thời giờ là hắn đọc sách, ta chép sách, chép đến mức tay ta đau đớn, cầm bút còn mệt hơn đọc sách. Ngài đã làm trạng nguyên, chẳng phải đã chép mấy trăm dương sách hay sao? Ta phàn nàn nói. Không có, ta đã xem sẽ không quên được. Ta oán hận liếc mắt nhìn hắn, nhưng thầy nghiêm khắc thì trò càng giỏi. Ta đã có thể đọc hiểu tất cả sổ sách và khế ước liên quan đến Xuân Sơn lâu. Mặc dù chữ vẫn chưa đẹp, nhưng cũng được, ta nghĩ gì viết xuống như thế. Giờ phút này, ta viết một tên người, Hàn Sung. Ta đưa giấy đến trước bàn của Tống Sơn. Hàn Sung, Tống Sơn nói, y vốn là hộ vệ hoàng thành nhưng lại lên chức cực nhanh. Nào chỉ nhanh chứ, ta nói với Tống Sơn, y đã làm thống lĩnh cấm quân hoàng thành từ lâu, sau khi Tống Sơn chết không lâu đã cưới công chúa thành phò mã đương triều. Tống Sơn bị tội phản quốc, trần tình nhiều lần nhưng thiên tử không gặp. Có mấy công công đến Xuân Sơn lâu dùng bữa, bị ta dụ uống say mới nói ra chân tướng. Thiên tử không muốn gặp khi nào. Rõ ràng tên thống lĩnh cấm quân này phong tỏa toàn bộ tin tức tấu lên trên. Là y khiến Tống Sơn không có cơ hội biện bạch. Cho dù sau lưng y tính toán cái quỷ gì, hay chỉ là súng trong tay kẻ khác thì đều phải diệt trừ. Cách chương.